Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, sáng sớm Hắc Thạch Thành. Làm tương đương, liên tục 5 lần tiếng chuông. Ở hắc chính giữa thành đá lầu chuông nơi vang lên. Cái này cũng đại biểu bây giờ thời gian. Đã là rạng sáng 5 giờ. Thuộc về trung tâm thành phố vị trí lầu chuông. Xây cất với 1 năm trước. Kia nhưng là một cái đạt tới cao hơn 20 thước đại gia hỏa. Bất kể từ Hắc Thạch Thành thuộc quyền vị trí nào, hướng lầu chuông phương hướng nhìn, đều có thể nhìn rõ sở lầu chuông chóp đỉnh. Vậy có 4 bể to lớn mặt đồng hồ thượng, to lớn cây kim chỉ biểu hiện thời gian. Chớ đừng nói chi là, vang dội kéo dài tiếng chuông có thể truyền ra thật xa. Ngay cả bên ngoài thành bên ngoài mấy dặm, cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Hơn nữa, phân biệt rõ ràng. Mà Ngưu lão gia sở dĩ phí hết tâm tư sai sử Hắc Thạch bộ lạc xây cất cái này đại gia hỏa, cũng là có tương đối khảo lượng ở bên trong. Một trong số đó, toàn bộ liên minh bộ lạc cao tầng cũng chỉ có số ít nhân viên cao tầng có đồng hồ điện tử. Đồ chơi này đã là đại biểu tượng trưng thân phận, nhất định trong thời gian ngắn Ngưu lão gia không lượng thật là lớn đưa đồng hồ đeo tay phổ cập đi xuống. Theo Hắc Thạch bộ lạc các hạng sản nghiệp khai triển, thời gian quan niệm đã tại phổ thông thành viên trong lòng dần dần dưỡng thành. Đặc biệt là Hắc Thạch thành đông đảo công nhân công nghiệp, đã tương đối cần gấp một cái, có thể đuổi kịp lúc đạt được thời gian cụ thể con đường. 2. Đó chính là cân nhắc đến hùng vĩ nhân tạo kiến trúc. Đối với cái thời đại này người nguyên thủy thổ dân, mang đến cường đại lực trùng kích, hay hoặc là nói. Đây là một cái thực lực cường đại thế lực hiện ra cho người ngoài thủ đoạn tốt nhất. Trong đoạn thời gian này, không biết có bao nhiêu bên ngoài bình nguyên vây địa khu thương đội. Là ngẩng đầu lên, bước vào Lạc Lôi Sơn mạch xã này xuống đất phương. Sau đó khi nhìn đến Hắc Thạch Thành, thấy cái này tràn đầy thần bí chuông lớn lầu lúc, thấp kém bọn họ cao ngạo đầu. Như vậy hiệu quả, đơn giản là hiệu quả nhanh chóng. Đây là xây dựng vĩ đại lực lượng, căn bản không phải dã man sát hại, có thể nắm giữ cái loại này trấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Đã hơn một năm thời gian tới nay, Hắc Thạch Thành các cư dân đối với cái này loại vang dội tiếng chuông. Từ mới bắt đầu không có thói quen, đến bây giờ đã rất là thành thói quen. Hơn nữa Hắc Thạch Thành cư dân cũng dưỡng thành theo chuông lớn lầu tiếng chuông. Bắt đầu an bài cả ngày cuộc sống và công việc thói quen Ngưu lão gia mở mắt. Từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài thời điểm, bên tai vừa mới là gõ 5 lần tiếng chuông. Hắn từ trên giường mình nhảy lên một cái, thuận tay cầm lên một cái áo khoác phi trên vai, đạp nhẹ nhàng bước chân đi ra gian phòng của mình, đi ra chỗ đơn sơ thải thép phòng. Phía sau hắn trên giường bị nhục, căn bản cũng không có mở ra. Hoặc có lẽ là từ Ngưu lão gia từ Vu Điện sau khi quay về. Hắn liền cho tới bây giờ không có nằm ở trên giường chợp mắt. Đối với Ngưu lão gia mà nói, trong tu luyện lực thời điểm, đã có thể hoàn mỹ khôi phục thể lực và tinh thần. Cần gì phải ở tiêu phí dư thừa thời gian, lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào ngủ thượng. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia âm thầm tự nói với mình, ở cứu về thổ mi trước. Hắn vĩnh viễn sẽ không ngủ, muốn buồn ngủ, các loại sau khi chết ngày đó bắt đầu, không phải là nghĩ thế nào ngủ liền thế nào ngủ chủ nhân. Làm Ngưu lão gia bước ra đơn sơ thải, thép phòng lúc, một cái thanh âm quen thuộc, ở Ngưu lão gia bên người đúng lúc vang lên. Chủ nhân, thanh âm là Hình Thiên Điện quản sự nô lệ lão tiền đặt cuộc. Bây giờ Ngưu lão gia tư nhân quản gia. Từ Ngưu lão gia dưỡng thành dậy sớm thói quen sau khi, dù là đã đối với lão tiền đặt cuộc giao phó nhiều lần, không cần mỗi ngày sớm như vậy thời gian rời giường hầu hạ hắn. Nhưng là lão tiền đặt cuộc vẫn là ở mỗi ngày rạng sáng 5 giờ thời điểm, cũng sẽ mặc chỉnh tề xuất hiện ở Ngưu lão gia chỗ ở chi ngoại. Chờ đợi Ngưu lão gia an bài, thời gian lâu dài sau khi, Ngưu lão gia cũng tùy tiện lão tiền đặt cuộc như thế. Hướng về phía lão tiền đặt cuộc gật đầu một cái. Coi như là đáp lại đối phương chăm sóc sau. Ngưu lão gia mở miệng phân phó. Không cần chuẩn bị cho ta bữa ăn sáng. Ta 8 giờ sau khi thì đi những thứ kia thực phẩm xưởng. Ở trên đường thuận tiện đối phó một chút là được. Giống như là nhớ tới cái gì. Ngưu lão gia vỗ nhẹ nhẹ chụp lão tiền đặt cuộc bả vai. Xi măng đã chính thức sinh sản thành công. Cốt sắt những thứ này ta cũng để cho xưởng sắt thép bắt đầu sinh sản. Yên tâm, sang năm lúc này, mới hình thiên điện sẽ lần nữa bị trọng xây. Hơn nữa hắn kích thước, đúng là trước đó chưa từng có khoáng đạt. Dứt lời sau khi, bất kể sau lưng kích động không thôi lão tiền đặt cuộc. Ngưu lão gia dọc theo dưới chân tấm đá đại đạo, ở Hắc Thạch Thành Trung bắt đầu đi loanh quanh. Mỗi ngày lúc này, Ngưu lão gia đã thành thói quen ở trong thành chuyển lên chuyển một cái. Suy tính một chút toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch sau này phát triển. Cùng với gần đây an bài công việc. Vì vậy thời điểm, là đầu hắn ở trong một ngày. Nhất thanh tỉnh tốt dùng thời điểm rạng sáng 5 giờ nhiều chung. Ở nơi này rạng mùa thu thời tiết chung. Sắc trời chẳng qua chỉ là hừng sáng. Nhưng là mỗi ngày đến lúc này. Toàn bộ Hắc Thạch Thành cũng đã sống lại. Không biết bao nhiêu người đã bắt đầu lu bù lên. Trong đó số lượng nhiều nhất nhân vật. Dĩ nhiên là kia chút chuẩn bị đi siêu thị chung. Mua một ngày thức ăn chúng phụ nhân. Năng lượng mặt trời đèn đường soi sáng như tuyết dưới đèn đường. Các nàng xách giỏ thức ăn. Tụ ba tụ năm đi ở trong thành trên đường phố. Miệng các nàng trong nghị luận. Hoặc là trên phố đủ loại bát quái tin tức. Càng nhiều nhưng là đủ loại siêu thị gần đây trong thời gian. Bớt đặc huệ hàng hóa tin tức. Những thứ này phụ trên mặt người cũng không có một chút bởi vì cần phải dậy sớm. Mà sinh ra không vui. Ngược lại ở các nàng trên mặt. Tràn đầy bởi vì có hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Triển hiện ra hạnh phúc nụ cười. Mới sinh ánh mặt trời chiếu ở các nàng trên mặt. Lộ ra là tốt đẹp như vậy. Sao sáng sớm hôm nay thời gian. Ngưu lão gia dự định đi Hắc Thạch Thành siêu thị vòng vo một chút. Hắc Thạch Thành siêu thị vị trí. Thật ra thì đã không phải là lúc trước đạo kia thành tường trong phạm vi. Mà là bị thả ở ngoài thành nương tựa thành tường địa phương. Theo Hắc Thạch Thành dân số chợt tăng. Trước coi như rộng rãi địa phương. Cũng sớm đã là không kham sử dụng. Cho nên yêu cầu chiếm cứ tương đối lớn diện tích siêu thị. Chỉ có thể là bị xây cất ở ngoài thành. Hắc Thạch bộ lạc siêu thị. Bởi vì thừa tái quá nhiều chức năng. Cho nên trực tiếp chiếm cứ trên 100 mẫu kinh người diện tích. Đầu tiên, chẳng những là nắm giữ để cho Hắc Thạch Thành cư dân tiến hành vật liệu mua chức năng, liền là cả Lạc Lôi Sơn mạch thổ dân môn. Nơi này cũng là mua đồ chọn lựa duy nhất. Thứ yếu, xuất hiện ở bán vật đủ loại vật liệu đồng thời. Siêu thị cũng đối ngoại thu mua cái này loại vật liệu. Điểm này, chủ yếu là nhằm vào Lạc Lôi Sơn mạch. Còn lại tam cái khu vực bộ lạc, dù sao trừ Hắc Thạch bộ lạc chi ngoại, không có chỗ nào bộ lạc thành viên, có thể mỗi tháng đúng hạn nhận tiền lương, ưu chất gia thú, năng lượng cao hung thú thịt, một đại giỏ phân lượng, bao nhiêu cũng có thể bán hơn mấy mao tiền ưu chất thuốc bắc các loại. Tóm lại chỉ phải hao phí chút tâm tư, chung quy có thể lấy được một chút siêu thì cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó đổi lấy đến hoặc nhiều hoặc ít lương nhóm sau. Ở siêu thị chung đưa bọn họ khát vọng đã lâu đồ vật mua về. Cuối cùng, ngay cả ngoài dãy núi thương đội tiến hành mua bán địa phương. Cũng là bị để ở chỗ này. Cái gọi là Hắc Thạch bộ lạc siêu thị. Thật ra thì chính là một cái đỡ lấy siêu thị danh tiếng cục thương nghiệp đang không ngừng có người. Thì lễ bên dưới. Ngưu lão gia ở rộng rãi siêu thị chung bắt đầu đi loanh quanh. Dậy sớm chúng phụ nhân ở thực phẩm trước gian hàng chọn lựa lựa. Ở nơi nào vị trí, bày đầy các đại trại chăn nuôi sản xuất thịt, trứng chim, hay hoặc giả là, đã bị mọi người bắt đầu dần tiếp nhận đủ loại rau cải. Siêu thị lối ra, chừng 10 danh học trước ban tốt nghiệp nhãi con, ở có chút vắng lặng trong gió sớm. Đầu đầy mồ hôi tính toán giá cả hàng hóa, cũng thu tương ứng lương nhóm. Liếc nhìn lại, huyên náo siêu thị trung tràn đầy sinh cơ bừng bừng sinh hoạt khí tức. Trong lúc nhất thời, nhìn này một mộ Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy hào khí.